Đạo, chương 1897, lực kháng đại sở quốc vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phía trước mỗi một tấc trong không gian cũng đầy rẫy vô cùng kinh khủng lực lượng, mà cổ lực lượng này, đến từ chính tận trời trên kia sôi trào như nấu đại sở quốc vận. Chói chói ở ngu cơ trên người dây thừng, đột nhiên phát ra một tầng nhàn nhạt màu vàng, tia sáng dài nhỏ như đâm, thật sâu không có vào trong cơ thể nàng, để cho sắc mặt nàng chợt trắng bệch. Ngu cơ cắn chặt đôi môi, không đi phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng nàng dần dần trở nên không có huyết sắc trước mặt bàng, lại có thể cho thấy, nàng đang thừa nhận như thế nào thống khổ. Tiêu Thần thân thể chợt căng thẳng, hắn chết chết nhìn về phía Sở Hoàng, trong con ngươi quay cuồng sát ý có thể đưa xé nát vô số lần. Dừng tay, Sở Hoàng cười nhạt, trụ hay không trụ tay, lựa chọn ở trẫm, ngươi còn không cách nào can thiệp nhưng trẫm không ngại nhắc nhở ngươi một chút, đoạn hồn tác thả ra quang đâm, chuyên đả thương tu sĩ. Nguyên thần, đâm vào huyết nhục liền đồng đẳng với đem nàng nguyên thần đâm thủng, xem ra Ngô Phi quả nhiên hết sức quan tâm ngươi, không muốn làm cho ngươi lo lắng, cánh có thể nhịn được loại này khoan tim chi đau nhưng trẫm không ngại nhắc nhở ngươi một chút, đoạn hồn tác đã bắt đầu phát động, theo thời gian trôi qua thả ra quang đâm có càng ngày càng mạnh, cho đến đem Ngô Phi nguyên thần đâm chi lẻ bể tan tành, giải tán mà chết. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền tốt nhất mau sớm xuất thủ, nếu không sợ là muốn không còn kịp rồi. Hèn hạ, Tiêu Thần gầm nhẹ, hắn mặc dù hận không được trực tiếp xuất thủ, đem Sở Hoàng giết chết, nhưng ở đại sở cảnh nội, Sở Hoàng mượn vận nước gia trì, lực lượng ít nhất đã ở hồng mông tầng thứ, đưa giết chết nói dễ vậy sao, mà mấu chốt nhất chính là, ngu cơ chi không căng được quá lâu, để lại cho thời gian của hắn không nhiều lắm liễu. Hắn cố nén trong lòng sát ý, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh đã rơi vào đế cung nội, nhìn về phía trước mặt tràn ngập kinh khủng chấn áp lực lượng không gian, hắn không có chút gì do dự trực tiếp bước vào trong đó. Sau một khắc Tiêu Thần thân thể có chút dừng lại, kinh khủng tựa như là núi áp lực trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, nhưng thân thể của hắn chẳng qua là hơi chút dừng lại, liền tiếp theo đi về phía trước, hắn nện bước không nhanh, nhưng trầm ổn mà kiên định, dọc theo thẳng tắp hướng Ngô Cơ phương hướng, từng bước đi tới. Mỗi một bước tiến lên, rơi vào thân thượng áp lực sẽ tăng trưởng đếm phân, nhìn như không nhiều lắm, nhưng gia tăng biên độ, đã mất so sánh với kinh người nguyên thần thất thải cùng màu vàng lực lượng mau chuyển thành cường đại chống đỡ lực lượng, chống lại vận nước thả ra trọng áp. Hắn ở trong trầm mặc từng bước tiến lên, cùng Ngô Cơ đang lúc khoảng cách càng ngày càng gần. Lộ trình quá lớn nửa Tiêu Thần nện bước đột nhiên dừng lại, đến nơi này, đã đạt tới thân thể cực hạn, hắn trong tai giống như nghe được huyết nhục căng thẳng thanh âm, như đại cung kéo ra nghe được xương cốt đè ép ma sát thanh âm, tựa như kim thiết lần lượt thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên hướng Ngô Cơ nhìn thoáng qua, sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn như lúc ban đầu, chưa từng lộ ra nửa điểm sợ hãi. Đột nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng, trong cơ thể lực lượng điên cuồng lưu chuyển, trở nên thêm cuồng bạo kiên quyết. Tiêu Thần tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đi tới đây, hư không áp lực đã xuất liễu, hắn thừa nhận cực hạn, tiếp tục tiến lên, sẽ gặp đối với hắn tự thân tạo thành tổn thương. 3. Bán ra chân trái huyết nhục đột nhiên nứt vỡ, huyết thủy nhuộm đỏ áo bào xanh, nhưng không có tiếp tục phún dũng, miệng vết thương căng thẳng huyết nhục, đã xem mạch máu mạnh mẽ khóa chết. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, cước bộ nhưng không có dừng lại nửa điểm, bước thứ hai bước ra, đùi phải huyết nhục giống như trước tạc toái. Hắn liền như vậy tiếp tục tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, trên người sẽ tăng thêm một chỗ vết thương, từ hai chân lan tràn tới ngực bụng cánh tay, trên người áo bào xanh đã bị huyết thủy hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhưng tiếp xúc đã là như thế, Tiêu Thần trên người kia cường hãn khí thế nhưng không có tiêu tán nửa điểm, ngược lại dần dần trở nên thêm cô đọng mà hung hãn. Một bước đạp rơi, mặt đất vi chấn kia thanh như sấm. Một bước đạp rơi, máu nhuộm áo bào xanh, khí thế như hồ. Liền ở nơi này như sấm muộn hưởng chung, hắn lấy mãnh hổ xô thế trầm mặc về phía trước. Ngô Cơ nguyên thần bị đoạn hồn tác kim quang đâm thủng, rất đau nhưng giờ phút này, trong nội tâm nàng đau nhìn Tiêu Thần từng bước đi tới, nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Sở Hoàng ngồi cao cửu trọng đế vị, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người càng lộ vẻ lạnh như băng. Hắn vẫn duy trì trầm mặc nhưng trên người vẻ này bén nhọn sát ý, nhưng chưa từng tước nhược nửa điểm. Có thể sinh sôi chống lại đại sở quốc vận chấn áp, Tiêu Thần ngươi quả thật phi phàm tục hạng người, nhưng càng là như thế, trẫm liền càng là không thể thả ngươi rời đi. Đại thiên giới chung, có 8 đại đế quốc liền đã đầy đủ, trẫm tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn ngươi quật khởi, trở thành trẫm nhất thống đại thiên trên đường một người khác cường đại trở ngại. Cho nên hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Đại sở quốc vận biến thành kim long, trong miệng liên tiếp phát ra từng đạo không tiếng động gầm thét, thả ra ra lớn chấn áp lực, nhưng dù vậy, nó nhưng không cách nào cản xuống mặt đất thượng kia không ngừng đi về phía trước áo bào xanh thân ảnh. Mặc dù huyết sắc đã nhuộm thấu áo, hắn lưng eo vẫn như cũ đĩnh trực, chưa từng cúi xuống nửa điểm. Mỗi một bước đạp rơi, đi qua sau, mặt đất đá phiến sẽ gặp bị chấn đắc nát bấy. 3. Một tiếng vang nhỏ tiêu thần chỗ cổ bị khủng bố áp lực sinh sôi xé rách một đạo vết thương, mặc dù đang cường đại thân thể mình lực khống chế lượng hạ rất nhanh liền cầm máu, nhưng trong nháy mắt phún dũng, liền đã nhuộm đỏ liễu cổ của hắn, kia huyết sắc hết sức chói mắt hắn sắc mặt trắng bệch không biết là bởi vì mất máu còn là bởi vì tạng phủ bị bên ngoài cơ thể kinh khủng áp lực sinh sôi áp bách ra thương thế bố trí nhưng hắn giờ phút này trên mặt lại. Lộ ra mấy phần ôn hòa vẻ thậm chí thần bí ý chí ảnh hưởng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách tâm tình của hắn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay kéo đoạn hồn tác không thể bận tâm phía trên có thể đâm thủng nguyên thần kim quang, trên tay hơi dùng sức đoạn hồn tác liền trực tiếp từng mảnh vỡ vụn. Ở hồng mông tầng thứ lực lượng thế gian chung quy không có mấy thứ bảo vật có thể ngăn cản. Tiêu thần cầm ngu cơ đích tay, nói, tỷ ta rốt cuộc tìm được ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nắm chặt vượt qua một chút cũng không có đếm thời không cách trở năm đó chia lìa hai người, ở hôm nay rốt cục nặng đi tới cùng nhau hắn ở trong lòng âm thầm thề, sau này có thủ hộ nàng cả, nếu không làm cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Ngô cơ chỉ có thể gật đầu, nàng lao vào tiêu thần trong ngực ôm hông của hắn bối, không thể bận tâm trên mặt y phục huyết sắc đem nàng toàn thân nhuộm đỏ. Tận trời trên, đại sở quốc vận biến thành kim long trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét từ tận trời rơi kinh khủng áp lực chậm rãi tiêu tán. Sở Hoàng vỗ tay cười khen, không hổ là Đông Yến quốc chủ, không hồng mông, nhưng có hồng mông lực chẫm thật không tò mò ngươi đến tột cùng như thế nào làm được điểm này. Hắn than thở cười khẽ trong mắt nhưng lạnh như băng vô ôn. Tiêu thần chậm rãi đứng dậy, thân thể vết thương ở lấy kinh người độ chữa trị, chẳng qua là hao tổn hơn phân nửa nguyên thần thất thải lực lượng, nhưng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục nhưng dù vậy, giờ phút này đối mặt Sở Hoàng, hắn như cũ không lộ nửa điểm yếu thế, nắm cả ngu cơ đứng dậy áo bào rung lên, lây dính vết máu bị toàn bộ đánh sơ xác vì phấn vụn rơi, khiến cho áo bào xanh như. Bổn vương như thế nào làm được điểm này, cùng Sở Hoàng không liên quan, hôm nay bổn vương chỉ muốn biết Sở Hoàng có hay không nói mà có tin. Ha ha, câu cửa miệng vân quân vô hí ngôn, trẫm quý vì đại sở đứng đầu tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tất tiễn tiêu thần ngươi nếu có thể lực kháng ta đại sở quốc vận chấn áp, trẫm liền không ngăn cản ngươi mang ngu phi rời đi. Sở Hoàng nói điểm nơi, trên mặt nụ cười nặng chuyện nhưng đột nhiên vừa chuyển. Nhưng trẫm tha các ngươi đi, cũng không có nghĩa là những người khác giống như trước đáp ứng cho các ngươi rời đi mấy vị, trẫm đã xuất tay, còn thừa lại liền xem các ngươi liễu. Liền ở Sở Hoàng thanh âm rơi xuống, trong hư không chợt truyền đến hư lạnh, ba đạo thân ảnh đồng thời xé rách không gian, phủ xuống ở đế cung trên. Người tới ba người chính là Đại Yên Yến Chân Tử, Đại Tần Cửu U Địa Cung Chi Chủ, Đại Ngụy Ngụy Nguyên Thiên, Cách Trương.